mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 951 giấy thông hành nên dùng liền dùng. Duẫn Chân giải thích, mỗi người dị năng đều các có sở trường, có chút là thính lực, có rất nhiều khứu giác, có còn lại là bằng vào tinh thần cảm ứng. Cho nên, kỳ thật ở mỗi người cảm giác chung, đối bọn họ hình thái đều không hoàn toàn giống nhau. Tỉ như ở ta cảm ứng chung, bọn họ ở trước mặt ta chính là một đoàn sương mù giống nhau, Thiên Vũ nói. Ta nhìn đến bọn họ năng lượng dao động, giống như là trong không khí lưu lại từng đạo ngưng tụ không tiêu tan làn sóng giống nhau, Thiên. Tầm, ta có thể nhìn đến bọn họ là một đám người hình thái. Hẳn là hồn phách hình dạng, Thường Ngũ cùng Minh Ti nói. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, Duẫn Chân. Ta nghe được bọn họ nói ngươi dị năng là đôi mắt có thể thấy bọn họ. Tầm mắt theo bản năng từ Tố Tân hồng sắc mắt trái xẹt qua. Tố Tân cũng không che giấu. Nói, không sai, ta có thể thấy bọn họ bộ dáng. Cùng chúng ta giống nhau. Bộ dạng, thần thái. Ăn mặc, Thiên Vũ thấp giọng lẩm bẩm một câu, trách không được đâu, những người này hoàn toàn, sống sờ sờ, vây quanh ngươi thời điểm. Rất khó khống chế chính mình không nói lời nào, lại trải qua mấy cái thôn trang, có chút cùng phía trước cái kia giống nhau suy sút rách nát cùng tử khí trầm trầm. Nhưng là cũng có giống lâu đài giống nhau, phi thường phồn hoa, tựa như nhân gian thành thị giống nhau, từ quỷ hồn cư dân khu. Đến cửa hàng, lại đến các loại phương tiện cũng là cái gì cần có đều có. Lúc này đây, khi bọn hắn từ nơi này trải qua thời điểm, trực tiếp từ không trung, ngầm cùng chung quanh bỗng chốc phiêu ra thượng trăm quỷ hồn. Trên người ăn mặc có nhất định lực phòng ngự áo giáp ra. Trong tay cầm minh giới vũ khí, đối với Tố Tân đám người, trong đó một cái ăn mặc tốt nhất quỷ từ đội ngũ trung bay ra tới. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm này đàn người từ ngoài đến. Nhưng là bọn họ cũng không có chủ động mở miệng, chỉ là dùng loại này phương pháp, làm đối phương chủ động giao ra tiền mãi lộ. Tố Tân tiến lên một bước, lại lần nữa bày ra hương nến, lễ bái một phen, chính là này đó quỷ hồn tụ lại lại đây, đem khói nhẹ hấp thu sau như cũ che ở phía trước. Thậm chí từ chung quanh tụ lại càng nhiều. Biến thành một đồ tùm quỷ tường, phía trước trải qua mấy cái thôn trang, Tố Tân đều là thiêu hương nến tiền giấy, bọn họ liền tránh ra, nhưng là không có lại cùng những người đó nhiều lời nói. Xem ra lần này là không thể thực hiện được, này tòa quỷ thành quỷ hồn cũng không khuyết thiếu dương gian thân nhân tế bái. Cho nên một bên ăn Tố Tân tế bái hương nến khói nhẹ, còn muốn tác muốn càng nhiều. Tố Tân cũng lười đến cùng này đó quỷ hồn vô nghĩa. Trực tiếp lượng ra địa phủ giấy thông hành. Này khối giấy thông hành này Tố Tân trong tay vẫn luôn đều thực không duyên cớ vũ khí. Lúc này, chỉ thấy mặt trên tản ra lục sắc quang mang. Quang mang giống như một cái lục sắc thất luyện giống nhau. Bỗng chốc từ này đàn quỷ hồn trung gian xuyên qua đi. Chúng quỷ thần tình nhất thời trở nên sợ hãi lên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền thối lui đến hai bên. Nhường ra một cái thông đạo tới. Rời đi thành phố này sau. Tố Tân thấy mọi người biểu tình rõ ràng buông lòng. Duẫn Chân nói. Phía trước ta trải qua nơi này thời điểm. Ít nói cũng muốn vứt bỏ mấy ngàn hồn thạch. Cho nên kiếm đại bộ phận đều thiệt hại tại đây mặt trên. Ai? Tố Tân nga một tiếng. Kỳ thật ở nhân gian cũng là giống nhau. Nếu như đi chỗ nào đó, vừa lúc chỉ có kia một cái lộ không thể không từ nơi đó trải qua nói. Người khác thiết hạ bộ chướng, cố định lên giá, nhân gia muốn 2.000 ngươi không thể cấp 1.000. Chỉ là, nàng có chút không rõ. Nếu minh giới như vậy rộng lớn, vì cái gì nhất định phải con đường này? Tố Tân kỳ thật phía trước liền muốn hỏi, hiện tại rốt cuộc đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Mấy người nhìn nhau, xem ra cái này có được địa phủ giấy thông hành ra hòa không chỉ có là cái tiểu bạch. Còn phi thường tiểu bạch a, nếu là bọn họ ngay từ đầu liền biết nàng liền minh giới cái gì cũng không biết nói. Chỉ sợ cũng xem như nàng có giấy thông hành, cũng sẽ một lần nữa suy xét, chỉ là hiện tại đã muốn chạy tới nơi này tới. Hơn nữa, tuy rằng gia hỏa này có chút tiểu bạch, nhưng còn xem như cái thức thời biết tiến thối. Thôi, coi như là nói chuyện phiếm, cho nàng phổ cập khoa học một chút đi. Như cũ là Thiên Vũ khi trước mở miệng, kỳ thật minh giới cùng chúng ta nhận chi các thế giới khác bất đồng. Nơi này trừ bỏ đã tồn tại này đó thôn trang, địa phương còn lại đều là không có khai hóa ra tới. Chúng ta xưng là hoang cảnh, nói tóm lại, hoang cảnh bên trong tràn ngập rất nhiều không biết nguy hiểm. Có chút mặc dù là bọn họ mấy cái đại thừa kỳ đi vào cũng rất khó toàn thân mà lui. Huống chi cũng không có những cái đó địa phương bản đồ. Còn tràn ngập không gian gấp linh tinh, khả năng ngươi cho rằng đi chính là thẳng tắp, có lẽ là ở bên trong vòng vòng, cho nên, chỉ có thể đi này một cái lộ tuyến thiên tầm. Này một đường lại đây ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Ở chỗ này, này đó quỷ hồn là có thể phiêu, nhưng bọn hắn thân thể lại là thật thật tại tại tồn tại. Mà chúng ta chỉ có thể dùng đi. Nói cách khác, đây là một cái đồng thời có thể cất chứa hư cùng thật đồ vật này liền ý nghĩa. Nếu này đó quỷ hồn muốn khó xử bọn họ, có thể trực tiếp dùng quỷ tường đem bọn họ vây ở bên trong. Bọn họ liền vĩnh viễn ra không được, bởi vì căn cứ nơi này quy củ, bọn họ không thể thương tổn nơi này quỷ hồn. Mấy người một bên cùng Tố Tân phổ cập khoa học, trò chuyện thiên, không khí dần dần lung lay lên. Lại trải qua vài cái thôn trang, hết thảy đều phi thường thuận lợi, mọi người tới đến một mảnh đầm lầy trước mặt, duẫn chân, nơi này chính là minh giới tân thăm dò ra tới địa phương. Vừa mới nạp vào địa phủ tập bản đồ chung, nhưng là bên trong sinh trưởng rất nhiều u minh quái vật tựa như nhân gian giống nhau. Có yêu có mãnh thú từ từ, Tố Tân vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến u minh quái vật. Không biết là A Phiêu đâu vẫn là bộ xương khô hình thái. Con đường này là khoảng cách cửu U gần nhất, hơn nữa cũng không cần lại trải qua kia vài tòa điên cuồng quỷ thành, nơi đó. Mặc dù là có giấy thông hành, chỉ sợ cũng sẽ có không nhỏ phiền toái. Tựa như nhân gian có rất nhiều pháp tắc tới không được địa phương. Một đạo lý, thiên tầm thủ đoạn vừa lật, trong tay xuất hiện một chương nho nhỏ, phương khăn. Bỗng chốc đi phía trước run lên, phương khăn bay đến không trung, đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc liền biến thành 3 mét vuông phi thảm ẩn ni mấy người nhảy đi lên. Duẫn chân, thiên tầm, thường ngũ cùng bính ti phân biệt ngồi ở phi thảm bốn phía. Làm Tố Tân cùng thiên vũ ngồi ở trung gian, bởi vì khu vực này có u minh quái vật, đợi lát nữa khẳng định hội chiến đấu, cưỡi phi thảm dễ bề thi pháp. Thiên tầm khống chế phi thường tinh diệu, nhiều người như vậy cưỡi mặt trên, phi thảm cũng phi thường vững vàng, đại khái có 2-3 tiếng đồng hồ, phía trước đầm lầy dâng lên từng luồng màu đen sương khói. Tố Tân nhìn đến ở sương khói trung ẩn ẩn có bạch sắc bộ xương khô hiện ra. Thiên tầm đám người cũng vội vàng ở vào cảnh giới trạng thái. Chỉ thấy trong tay bỗng chốc bắn ra một chi lệnh tiễn. Đâm thẳng bên trong bộ xương khô, tức khắc, xương khói một tán, bạch sắc bộ xương khô rơi rụng mở ra, mà bên kia một đoàn như mực nước giống nhau mây đen. Tầng tầng quay cuồng kích động chiều phi thảm bao vây tới. Tựa như một đầu vô cùng hung mãnh cự thú chiều bọn họ đánh úp lại giống nhau. Tố Tân theo bản năng đem linh lực quán chú đến mắt trái. Kia mực nước giống nhau vân đoàn trở nên dần dần rõ ràng lên. Quả thật là một cái diện mạo phi thường quái dị cự thú. Giống như là toàn bộ thân thể chỉ dài quá một cái cực đại đầu. Từ đầu hai sườn sinh ra hai chỉ ngắn nhỏ tay. Giờ phút này chính há to miệng chiều phi thảm cắn lại đây. Hết chương.